Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Trần Chu cùng Từ Dung bên này phát sinh sự tình, Tần Tố Vân chút nào không biết, nàng đang ở trong nhà thu thập các loại bị đánh nghiêng khí cụ. Thuận tiện nghĩ ngày mai nên như thế nào tìm lấy cớ cấp trong thôn những cái đó thương hoạn đưa lên. Mấy sao than củi có vẻ không như vậy đột ngột. Phanh, phanh, phanh, phanh, Tần Tố Vân bên tai lại bỗng nhiên vang lên từng đợt phanh phanh phanh tiếng vang. Liền phẳng phất như là có vô số cục đá từ bầu trời nện xuống tới giống nhau. Tần Tố Vân sắc mặt chợt biến đổi, vội ném xuống trong tay việc muốn nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng mà gần chính là như vậy mắt, Tần Tố Vân nguyên bản liền khó coi sắc mặt. Lúc này càng là nghiêm túc vạn phần, chi gian ngoài cửa sổ, tảng lớn màu trắng mưa đá từ trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống. Những cái đó mưa đá tùy ý một viên phải có trứng gà lớn nhỏ. Trong đó có chút đại thậm chí xa xa vượt qua người đầu trọng lượng. Phanh, Tần Tố Vân chỉ nghe thấy nhà mình tầng cao nhất một tiếng vang lớn. Một khối chừng hơn 10 cây di trọng dưa hấu lớn nhỏ mưa đá. Từ phía trên lăn xuống dưới, không tốt, này khối mưa đá vừa mới khẳng định là nện ở lầu 3 pha lê phòng thượng. Nhà mình pha lê phòng thượng tuy rằng dùng chính là chống đạn pha lê. Nhưng lớn như vậy mưa đá nện xuống tới, cũng không biết có thể hay không đủ phòng được. Mới trải qua quá động đất, nháy mắt liền gặp được lớn như vậy mưa đá vũ. Trong thôn nguyên bản những cái đó còn ngốc tại đất trống. Ở tại phòng lều người sôi nổi rời đi trận địa, Triệu Hưng Quốc cùng nhi tử nâng bị thương thôn dân, đỉnh mưa đá, tổ chức đoàn người tất cả đều hướng khoảng cách gần nhất những cái đó trong phòng chạy trốn. Vừa mới khôi phục một chút tức giận thôn, lại lần nữa trở nên hoảng loạn, mọi người khóc kêu tiếng kêu thảm thiết, ở toàn bộ trong thôn phiêu đãng, mặc dù là rời đi kịp thời. Không ít người vẫn là bị bầu trời rơi xuống mưa đá cấp tạp bị thương. Nghiêm trọng nhất một cái càng là trực tiếp bị mưa đá tạp vỡ đầu chảy máu. Nếu không phải lúc ấy chạy trốn khi cũng một hơi, chạy vào khoảng cách gần nhất phòng ở, nói không chừng phải trực tiếp nằm liệt kia đại mưa đá vũ bên trong. Thôn trưởng, người nói hiện tại này nên làm cái gì bây giờ a? Vừa mới trải qua quá động đất. Như thế nào nháy mắt lại tới nữa mưa đá? Mưa đá thứ này chẳng lẽ không nên là mùa hè mới có thể xuất hiện sao? Không ít thôn dân tất cả đều cùng Triệu Hưng Quốc tế ở một đống trong phòng. Nguyên bản chủ nhà Ô Thành Lỗi, chính đầy mặt nôn nóng nhìn về phía Triệu Hưng Quốc dò hỏi. Đúng vậy, thôn trưởng, này ngày mùa đông chẳng lẽ không nên là hạ tuyết sao? Như thế nào sẽ đột nhiên hạ khởi lớn như vậy mưa đá? Nghe thấy bốn phía lách cách lang cang thanh âm, nhìn bầu trời những cái đó không ngừng tạp lạc mưa đá. Không ít thôn dân tất cả đều đỏ hốc mắt, này đáng chết cậu ông trời. Chẳng lẽ chính là không nghĩ làm chúng ta sống sao? Mới như vậy đối chúng ta sao? Những cái đó giống như dưa hấu lớn nhỏ mưa đá. Bọn họ trước kia nhưng đều là nghe đều không có nghe nói qua a. Đại gia không cần như vậy, trước chấn định xuống dưới, sự tình tổng hội có biện pháp giải quyết, người tổng không thể làm ông trời cấp bức tử. Triệu Hưng Quốc thở dài, ra tiếng cổ vũ bốn phía thôn dân, làm cho bọn họ không cần từ bỏ. Chúng ta bên này xuất hiện chuyện như vậy. Quay đầu lại không dùng được bao lâu thời gian mặt trên liền sẽ xuống dưới cứu viện trợ giúp chúng. Ta ở phía sau trùng kiến, cho nên chỉ cần chịu đựng mấy ngày nay liền hảo. Đúng rồi, thôn trưởng nói không sai. Nguyên bản chúng ta nơi này liền phát sinh động đất, đại gia phòng ở cũng đều không có. Này mưa đá xuống dưới, dù sao cũng sẽ không tệ hơn. Đến lúc đó chính phủ cứu viện tới. Nói không chừng còn có thể cho chúng ta một lần nữa thành lập nhà mới đâu. Đám người bên trong, có chút tích cực lạc quan cũng nỗ lực khai đạo bốn phía uể oải thôn người. Trước kia phương Bắc phát sinh động đất, xuyên thục phát sinh động đất thời điểm, những cái đó địa phương do chúng ta nơi này phá hư đến còn muốn lợi hại đâu. Cuối cùng chính phủ không đều còn giúp đại gia trùng kiến sao? Kiến đến càng tốt càng mỹ càng xinh đẹp. Đến lúc đó chúng ta nói không chừng toàn bộ thôn bên này đều có thể đủ trụ thượng tân cao ốc. Building, Tần Tố Vân vuốt đậu đen ấm áp da lông, đầy mặt lo lắng ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn trận này mưa đá vũ. Trận này thế tới rào rạt mưa đá vũ, ước chừng hạ một suốt đêm, thẳng đến rạng sáng tam điểm đa tài chậm rãi dừng lại. Tần Tố Vân bởi vì lo lắng, toàn bộ Nguyệt vẫn luôn không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngay cả trong nhà này đó lông xù xù nhóm cũng không có biện pháp an tĩnh đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc vô luận là đại hắc vẫn là đậu đen chúng nó thính giác lực đều thập phần nhanh nhạy. Bình thường mưa to đều có thể đủ trực tiếp làm chúng nó trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Liền càng miễn bàn trận này tạp tất cả đồ vật bang bang rung động mưa đá vũ. Chờ đến 4 tháng 5 giờ chung, chuông báo vang lên, Tần Tố Vân cũng không tính toán lại nghỉ ngơi, mặc tốt quần áo, tùy ý chắt cái đuôi ngựa biện, vội vàng chạy đến lầu 3 đi kiểm tra trong nhà pha lê phòng. Toàn bộ pha lê phòng là dùng thép cùng chống đạn pha lê cùng nhau xây dựng. Lúc trước trực tiếp hoa Tần Tố Vân hơn 100 vạn. Tuy rằng mua thời điểm đối phương nói này chống đạn pha lê thực rắn chắc. Đối phương phía trước cũng trải qua quá một hồi động đất. Chính là này cùng phía trước từ bầu trời nện xuống tới mưa đá vẫn là có bản chất tính khác nhau. Tần Tố Vân có chút lo lắng. Đêm qua hạ mưa đá thời điểm, bởi vì mưa đá số lượng quá lớn quá mãnh, nàng cũng không dám liền như vậy chạy đến lầu 3 pha lê phòng đi xem xét. Chờ đến hiện giờ, mưa đá đã ngừng lại. Nàng mới dám đi lên xem xét cụ thể tình huống, toàn bộ pha lê nhà ấm trồng hoa bảo tồn so nàng trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Chỉ có phòng ở góc trái phía trên có khối pha lê. Bị rõ ràng tạp ra không ít cái khe, xem cái này cái khe vị trí, hẳn là chính là lúc ấy kia khối chừng hơn 10 cây di lớn nhỏ mưa đá cấp tạp ra tới cái khe. Bởi vì chống đạn pha lê đặc tính. Mặc dù là nóc nhà thượng kia khối pha lê bị tạp ra cái khe, lại như cũ không có bất luận cái gì pha lê mảnh nhỏ từ phía trên rơi xuống. Tần Tố Vân vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không tính toán đem pha lê thay thế. Này khối chống đạn pha lê tuy rằng đã dạn nứt, nhưng là thấu quang tính vẫn là có thể, không thể lãng phí trong tay tồn kho, thăm dò rõ ràng pha lê phòng tình huống. Tần Tố Vân ở mặt khác có cửa kính trong phòng một lần kiểm tra rồi một lần. Phát hiện lầu một còn có một gian phòng ở cửa kính cũng bị tạp ra từng đạo cái khe. Cũng không có hoàn toàn vỡ vụn lúc sau. Cũng liền an tâm rồi xuống dưới. Hơi chút thu thập một chút. Tần Tố Vân đem phía trước cũng đã phao tốt gạo bỏ vào trong nồi hầm nấu. Khẩu nồi to đồng thời hầm nấu cháo trắng. Tần Tố Vân lại từ tủ lạnh móc ra ngày hôm qua buổi sáng mới thu hồi tới hai đại khối thịt heo. Băm bỏ vào cháo, thuận tiện đem trước đó vài ngày chính mình mua trở về một dương trứng gà tất cả đều đem ra. Bỏ vào trong nồi, này trứng gà nguyên bản là trước đó vài ngày mua trở về cấp đậu đen chúng nó ăn. Phía trước dùng một lần mua một đại dương, loại này tiêu chuẩn dương trứng gà một dương là 500 cái. Hiện tại ước chừng chỉ còn lại có 200 nhiều bộ dáng. Trong nhà nồi tuy rằng đại, nhưng nấu cái trứng gà một nồi cũng chỉ có thể nấu 7-80 cái bộ dáng. Đem mấy thứ này tất cả đều đặt ở trong nồi nấu thượng. Tần Tố Vân thừa dịp trong khoảng thời gian này, vội thu thập nồi lên ngày hôm qua còn không có thu thập tốt phòng. Chờ đến nay đó ăn đồ vật tất cả đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Cũng tới rồi gần 7 giờ nhiều chung, nên ăn cơm sáng lúc, Tần Tố Vân lấy ra phía trước trong nhà độn cẩu lương cùng miêu đồ hộp đút cho mấy cái mao hài tử. Chính mình qua loa ăn điểm, dẫn theo tràn đầy một đại thùng 200 nhiều trứng gà liền hướng trong thôn đi. Thật cẩn thận đi ở này, tràn đầy mưa đá phế tích mặt đường thượng. Tần Tố Vân vừa đi đến trong thôn liền nhìn đến không ít từ phụ cận mấy cái thôn dân trong nhà chui. Ra tới một ít thôn dân, phía trước bởi vì mưa đá. Đại gia tất cả đều tránh ở khoảng cách phòng lều gần nhất hai đống trong phòng. Sau lại mưa đá hạ thật sự quá lớn, bọn họ cũng không có biện pháp từ này hai đống trong phòng rời đi. Thẳng đến mặt sau mưa đá ngừng lúc sau, đại gia mới ra cửa tìm hiểu tình huống. Chỉ tiếc nguyên bản dựng phòng lều sớm đã ở mưa đá giữa hôi phi yên diệt. Hơn nữa đại gia cũng lo lắng lúc sau lại sẽ hạ mưa đá. Không dám ở tại như vậy phòng lều giữa. Rốt cuộc trận này mưa đá không chỉ có đem phía trước những cái đó phòng lều cấp đánh hỏng rồi. Còn đem nguyên bản không ít trên mặt đất chấn giữa may mắn còn tồn tại xuống dưới nhà gỗ cũng cấp đập hư, tấm ván gỗ ghép nối trên nóc nhà tất cả đều là một đám bị mưa đá tạp khai đại động. Đến nỗi nguyên bản một ít còn không có sụp xuống nhà gỗ. Cũng lần này mưa đá giữa bị tạp ra một đám đại động. Tần Tố Vân một đường đi tới thấy bốn phía cảnh tượng. Tổng cảm thấy chính mình vận khí còn tính không tồi. Nhà nàng kia pha lê phòng, thấy thế nào đều phải so này đó nhà gỗ tình huống muốn hảo đến nhiều. Chỉ là một đêm không gặp, thôn trưởng Triệu Hưng Quốc trạng thái rõ ràng liền phải so. Ngày hôm qua nhìn thấy thời điểm càng thêm tiểu tụy. Thôn trưởng vừa thấy đến Tần Tố Vân đề một đại thùng trứng gà lại đây. Lập tức tiếp đón làm người hỗ trợ nhắc tới trong phòng. Tần Tố Vân cũng không chối từ, đem chứa đầy trứng gà thùng nước đưa qua. Ta kia chỉ có này đó trứng gà, thôn trưởng ngươi trước làm người phân phân. Mặt khác ta còn nấu mấy nồi cháo, đợi lát nữa liền đoan lại đây. Đồ vật ta đánh giá hẳn là thiếu điểm, khả năng còn cần mặt khác nấu điểm đồ vật ta đây làm người cùng ngươi cùng nhau qua đi giúp. Người để đi, người một cái cô nương cũng để bất động như vậy trọng đồ vật. Kim Sinh, Bạc Sinh các ngươi hai cái mang theo tức phụ cùng Tần tiểu thư. Đi một chuyến đi, Triệu Hưng Quốc bên này kỳ thật đã ở chuẩn bị bữa sáng. Nhưng nhìn thấy Tần Tố Vân bên này để tới thủy nấu trứng gà cùng cháo thịt. Vẫn là thật cao hứng. Hắn cảm thấy chính mình năm trước tận hết sức lực du thuyết trong thôn những người khác. Làm trước mắt này Tần tiểu thư gia nhập bọn họ này Vạn Khê thôn thật sự là làm đúng rồi. Đối phương lần này động đất giữa chính là giúp chiếu cố rất lớn. Hiện giờ còn vẫn luôn giúp đỡ trong thôn chuẩn bị bữa sáng. Thực sự là cái không tồi hảo hàng xóm, hảo thôn dân, Triệu thôn trưởng hai cái nhi tử cùng con dâu đều đi theo Tần Tố Vân phía sau. Tần Tố Vân vào cửa lúc sau nguyên bản còn lo lắng bị bốn người này nhìn ra khác thường. Nhưng là không chờ Tần Tố Vân làm ra mặt khác phản ứng. Triệu Kim Sinh huynh đệ hai người liên quan hai người bọn họ tức phụ cũng không dám tiến lên. Bởi vì lúc này đã đi lên đậu đen mấy chỉ tất cả đều đứng ở sân cửa. Chín điều uy phong lẫm lẫm đại chó săn. Thật sự làm nhân tâm đế có chút nhút nhát. Ngay cả Triệu Kim Sinh. Triệu Bạc Sinh phu thê bốn người đều có chút khiếp đảm. Đặc biệt là hai huynh đệ tức phụ nhóm, nguyên bản các nàng ngày hôm qua còn cảm thấy này mấy cái chó săn đủ cao lớn uy mãnh. Có thể giúp được trong thôn thật sự là thật tốt quá. Nhưng hôm nay này mấy cái đại chó săn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Từng đôi lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm các nàng thời điểm. Các nàng hai liền cảm thấy này quả thực chính là một hồi tai nạn. Như vậy bén nhọn cẩu nha, một ngụm cắn đi xuống, còn không được trực tiếp cắn đứt các nàng cánh tay. Kết quả là, bọn họ bốn người căn bản không dám bước vào Tần Tố Vân sân. Triệu Kim Sinh cười gượng hai tiếng, hướng về phía Tần Tố Vân phía sau hô. Tần tiểu thư, chúng ta bốn cái liền tại đây cửa chờ xem. Đến lúc đó ngươi đem cháo lấy ra tới, chúng ta nhắc lại qua đi, hành nha, các ngươi liền ở cửa chờ ta đi, đại hắc các ngươi mấy cái cũng không nên tùy tiện cắn người nga. Thấy bốn người này tất cả đều bị sợ tới mức không dám đi vào chính mình sân. Tần Tố Vân tâm tình nhưng thật ra nhẹ nhàng lên, nàng sờ sờ đại hắc đầu, biết rõ đại hắc bọn họ sẽ không tùy tiện loạn cắn người. Nhưng vì làm cửa kia bốn người yên tâm, vẫn là làm bộ dặn dò hai câu. Tứ đại nồi nhiệt cháo là vừa rồi nấu ra tới. liền nắp nồi đều còn không có sốc. Phía trước chuẩn bị tốt Ngọc Lộ sớm tại không có nấu cháo phía trước. Liền đã đặt ở trong nước, hỗn đảo vào trong nồi. Bởi vậy nàng không cần trước sốc nắp nồi lại điều hòa. Tứ đại nồi cháo thịt nhìn rất nhiều, nhắc tới tới cũng rất là trầm trọng. Nhưng là Triệu Kim Sinh bọn họ phu thê bốn người, một người đề một nồi cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Tần Tố Vân tắc thuận tiện từ trong nhà cầm hai bao dưa muối đi theo cùng nhau ra cửa. Dặn dò trong nhà Mao Hải Tử, hảo hảo xem ra, Tần Tố Vân mang theo đại hắc khóa kỹ viện môn đi theo phía trước bốn người phía sau. Tiểu cô nương, người nấu cháo hương vị cũng thật hảo. So với ta tức phụ nấu cháo hương vị khá hơn nhiều. Uống xong đi lúc sau, ta liền cảm thấy toàn thân lười biếng, cả người đều tinh thần. Bên cạnh một cái tuổi ước chừng 6-70 tuổi cụ ông. Nhìn Tần Tố Vân cười tủm tỉm, dựng cái ngón tay cái. Cụ ông cảm thấy uống lên này chén nóng hổi cháo lúc sau. Toàn thân lạnh băng thân thể đều rót vào tân sức sống. Đại gia, ngài thích liền hảo. Tần Tố Vân thấy trong nồi còn có cháo, lại cấp cụ ông đánh một cái muỗng cười tủm tỉm nói. Nhìn dáng vẻ chính mình tham nhập cháo Ngọc Lộ vẫn là rất hữu dụng. Buổi sáng, một chén lớn nóng hầm hập cháo thịt, tựa hồ ấm áp đại gia ngày hôm qua bởi vì động đất cùng mưa đá mang đến đau xót. Mọi người cảm thấy chính mình tựa hồ ngay cả nguyên bản uể oải tinh thần đều trở nên hảo lên. Tần Tố Vân nấu cháo, hương vị không tồi, thôn trưởng làm người cùng Tần Tố Vân cùng nhau bình quân phân phối cho trong thôn mọi người. Thuận tiện đem Tần Tố Vân nấu tốt trứng gà, cũng lấy ra tới đưa cho các thôn dân, đến nỗi những cái đó còn không có ăn no liền làm cho bọn họ chờ tiếp theo tranh thức ăn. Hết chương.